Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, bất động như núi, chương 636, bất động như núi, Tuyết Thường ánh mắt nhìn về phía mọi người, 64 vị thiên tài, hiện tại toàn bộ đều ở sàn chiến đấu bên trên, hoặc một thân một mình, hoặc ba lạng thành đàn, nhân số nhiều nhất. Thình lình càng là Lâm Phong cái kia vòng nhỏ, có 5 người cùng nhau tán gẫu uống rượu, và những người khác nổi lòng tôn kính hoàn toàn khác nhau. Phảng phất đêm này tuyết vực thi đấu nhìn ra đặc biệt ung dung. Chúc mừng các ngươi, có thể đi tới này một vòng. Tuyết Thường chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền vào đoàn người trong tai. Nhất thời, những con người đó nhắm người đem con mắt mở đến. Phong mang lấp lóe, mà những lười nhác đó người cũng thu lại chút. Ánh mắt nhìn chăm chú Tuyết Thường. Tuyết vực thi đấu một vòng cuối cùng. Chiến đấu chân chính, liền muốn bắt đầu rồi. Hiện tại, tất cả mọi người đều đi đầu đến giao long hang đá bên trên đi. Chỉ một bên giao long hang đá. Tuy rằng chỉ có một cái lối ra. Nhưng này to lớn giao long chi vĩ đủ để dễ dàng chứa đựng song song 64 người. Đón lấy này vũ đài, chính là địa phương chiến đấu. Đoàn người từng cái thân hình lấp lóe, đều sải bước giao long hang đá bên trên. Ở giao long cự vĩ biên giới ngồi khoanh chân. Chúng ta cũng đi thôi. Quân Mạc Tích quay về Lâm Phong đám người nói một tiếng. Lâm Phong cầm trong tay một bình rượu nuốt vào trong bụng. Ánh mắt bên trong, hiếm thấy tránh qua một đạo phong mang. Tuyết vực thi đấu một vòng cuối cùng. Muốn bắt đầu rồi. Cánh tay phất một cái. Nhất thời trên mặt đất rượu toàn bộ biến mất. Lâm Phong đám người dồn dập đứng dậy. Bước chân một bước, đến hang đá bên trên. Ánh mắt của bọn họ, toàn bộ đều nhìn chăm chú Tuyết Thường. Hiện tại, đem bọn ngươi đạt được xếp hạng Ngọc Thi, đặt ở trong tay chính mình, để những người khác người có thể nhìn thấy. Tuyết Thường lại nói, đoàn người dồn dập nghe theo, đem xếp hạng Ngọc Thi lấy ra, đặt ở trong tay, treo ở nơi đó, ai xếp hàng thứ mấy, một chút liền có thể nhìn thấy. Tuy rằng đây cũng không phải là cuối cùng thứ tự, nhưng từ trình độ nào đó thượng mà nói. Xếp hạng Ngọc Thi cao thấp, cũng có thể ở một mức độ nào đó thể hiện ra thực lực mạnh mẽ hay không. Thứ nhất là ai? Ngoặc kép, rất nhiều người mặt sau mới đi ra. Căn bản không biết ai bắt được cao nhất xếp hạng Ngọc Thi. Bọn họ đều thật tò mò, đặc biệt là đối với người nào bắt được đệ nhất xếp hạng Ngọc Thi. Bọn họ càng thêm hiếu kỳ, muốn biết, hả? Đoàn người hơi nhướng mày, bọn họ đầu tiên nhìn về phía chính là đế lăng đám người. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện không phải đế lăng, cũng không phải đoàn đạo quân Mạc Tích. Đế lăng mới chỉ là thứ ba, đoàn đạo đệ tứ, mà huyết sát càng là đệ ngũ. Đệ nhất và đệ nhị ở đâu? Ngoặc kép, bọn họ tác tính không lại nhìn người, mà là trực tiếp xem cái kia từng viên ngọc thi. Ở nơi đó, ánh mắt rất nhiều người nhìn thấy cái kia một viên lóe sáng ngọc thi. Mặt trên có khắc một chữ, ánh mắt chậm rãi giơ lên. Bọn họ nhìn về phía cái kia cầm đệ nhất ngọc thi người. Nhất thời ánh mắt cứng đờ, đều trở nên đặc biệt thú vị lên. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong nội tâm run lên. Hơn nữa, mới huyền vũ cảnh tầng 5. Đoàn người nhìn thấy những thiên tài đó thú vị ánh mắt. Bọn họ cũng đều nở nụ cười. Vừa nãy Lâm Phong cái thứ nhất bước ra đến thời điểm. Bọn họ làm sao không phải loại vẻ mặt này. Gặp may mắn ra hỏa. Càng bị loại phế vật này bắt được quả thứ nhất Ngọc Thi. Có một người rất khó chịu nói rằng. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Này người nói chuyện. Thiên Phong thất sử trong một vị. Trong tay hắn xếp hạng Ngọc Thi là thứ 58 vị, hầu như là đếm ngược. Bởi vậy nhìn thấy Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi nhưng bắt được số 1. hắn khắp toàn thân không có một chỗ thoải mái, phi thường khó chịu. Đếm ngược, thứ sáu, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức liền đem ánh mắt rời đến, không có lại nhìn người kia, để cái kia Thiên Phong đệ tam sử mặt sắc cứng ngắc ở nơi đó. Sỉ nhục, xích lỏa lỏa sỉ nhục, đặc biệt là cái kia một tiếng đếm ngược thứ sáu, rơi vào màng nhĩ của hắn bên trong, là như vậy chói tai khó nghe. Đếm ngược thứ sáu, cỡ nào chói tai khó nghe con số. Phế vật, nếu là ngươi có đảm, cái thứ nhất có thể chọn ta đến chiến. Đệ tam sử lạnh lùng nói một tiếng. Đếm ngược thứ sáu, hắn muốn lấy Lâm Phong này số một, để chứng minh chính mình. Bất quá Lâm Phong căn bản cũng không có để ý đến hắn. Xem thường, kinh ngạc quả thứ nhất Ngọc Thi ở Lâm Phong trong tay sau. Đoàn người lại nhìn thấy quả thứ hai Ngọc Thi ở Lâm Phong bên người mỹ lệ nữ tử Đường U U trong tay. Lại để cho bọn họ đặc biệt kinh ngạc. Tám đại thiên tài, dĩ nhiên không có chiếm cứ trước hai ghế. Được rồi, hiện tại, tuyết vực thi đấu vòng thứ ba chiến đấu sắp bắt đầu. Ở đây, ta lần thứ hai nhắc nhở các ngươi một tiếng. Chỉ cần đứng ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy, bản thân liền là một loại vinh quang. Loại này vinh quang, mặc dù các ngươi không có được cuối cùng thật thứ tự, cũng sẽ đạt được thần cung ban thưởng. Vì lẽ đó, đạt được thật danh từ đi. Nếu như không chiếm được thật danh từ, cái kia liền sống sót. Người chết, liền đạt được ban thưởng cơ hội đều không có. Tuyết Thường chậm rãi nói một tiếng, khiến người ta quần con ngươi bên trong đều tránh qua một vệt kỳ đãi chi ý. Không sai, đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài, bản thân liền là một loại vinh quang. Loại này vinh quang, đáng giá chịu đến ban thưởng. Chỉ cần bọn họ sống sót, liền có thể có được thần cung ban thưởng. Hơn nữa, cuối cùng xếp hạng càng cao, các ngươi đạt được cầu phúc cũng là càng tốt. Tuyết Thường bổ sung một tiếng, càng khiến người ta quần kiên định tuyệt vời đến càng cao thứ tự quyết tâm. Được rồi, hiện tại, bắt đầu đi, Lâm Phong, người trước tiên lại đây. Tuyết Thường quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhất thời, Lâm Phong bước chân một bước, đứng ở đó mênh mông sàn chiến đấu trung ương. Lâm Phong, người bắt được xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi. Bởi vậy, ngoại trừ 10 vị trí đầu ở ngoài, ngươi có thể tùy ý chọn ngươi đối thủ. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Phong, có chút chờ mong, không biết này Lâm Phong sẽ chọn ai tới khi hắn đối thủ. Lấy Lâm Phong chút tu vi ấy, e sợ chọn người là xếp hạng cuối cùng người đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, cũng chẳng có bao nhiêu người sợ hãi hắn. Thậm chí có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, muốn cùng Lâm Phong một trận chiến, đánh bại bắt được xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi người, nhất định sẽ rất thú vị đi. Cuối cùng, Lâm Phong ánh mắt là rơi vào đệ tam sử trên người. Nhìn thấy Lâm Phong con ngươi nhìn mình, cái kia đệ tam sử không chỉ không có nửa điểm khiếp nhược, trái lại chủ động đứng dậy, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng ý cười. Đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, ta này số một liền như vậy bị người xem thường. Ngoặc kép, Lâm Phong sinh ra mấy phần phiền muộn tâm ý, nhìn cái kia đệ tam sử nói, nếu ngươi như vậy muốn chiến, xuống đây đi. Đệ tam sử nở nụ cười, bước chân một bước, bước lên sàn chiến đấu, đi tới ngay chính giữa vị trí Lâm Phong đối diện. Phế vật, chung quy là phế vật, chân chính nam nhân chiến đấu thì sẽ để ngươi nguyên hình tất lộ. Đệ tam sử lạnh lùng nói một tiếng, đã thấy Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa hư không Tuyết Thường, nói, tiền bối, có thể bắt đầu chưa? Ngoặc kép, không cần nhìn ta, chỉ muốn các ngươi song phương đều bước lên này sàn chiến đấu, cũng đã mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Tuyết Thường đáp lại nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, đã thấy đệ tam sử nụ cười dần dần ở trong con ngươi khuếch tán. Bước chân một bước, đệ tam sử thân thể hướng về Lâm Phong vọt tới. Ở trên người hắn, càng hiện lên một đoàn hư huyễn ánh sáng. Tượng minh, vạn tượng lực lượng, này đệ tam sử, là vạn tượng tông người. Ngàn vạn đầu yêu tượng chạy trôm. Toàn bộ sàn chiến đấu bên trên lộ ra một luồng cuồng dã sức mạnh. Chỉ thấy lúc này đệ tam sử trợn tròn đôi mắt, yêu tà bá đạo, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vạn tượng lực lượng, đạp lên tất cả, ngươi này, đệ nhất. Ngay cả ta một đòn đều không tiếp nổi, một phế vật mà thôi. Cuồn cuộn cuồng bá âm thanh từ đệ tam sử trong miệng phun ra. Thân thể của hắn đi tới Lâm Phong trước mặt, vạn tượng sức mạnh dã man một bên. Đem Lâm Phong quần áo thổi bay, Lâm Phong thân thể như liễu diệp giống như, dường như muốn tùy phong mà cũng, đi chết, ngoặc kép, ngoặc kép, khủng bố vạn tượng sức mạnh giáng lâm Lâm Phong trên người. Cuồng bá chi phong dường như muốn đem Lâm Phong triệt để lật tung đến. Đoàn người tựa hồ đã thấy Lâm Phong ở vạn tượng lực lượng trong bị phá hủy. Nhưng mà, khi, làm, khủng bố ông minh chi thanh hạ xuống, đệ tam sử cả người tóc dài như yêu tượng giống như múa tung thời gian. Lâm Phong thân thể như trước đứng ở đó, khủng bố kình phong gợi lên hắn tóc dài, lay động áo của hắn, phát sinh gào thét tiếng vang. Chỉ có Lâm Phong người khác đứng sừng sững như núi, con người là như vậy bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trước mắt, cúi đầu như yêu tượng giống như xung kích hắn đệ tam sử. Ngoặc kép, trong đám người, Thiên Phong quốc cái kia vạn tượng tông trung niên đứng dậy. Trong lòng mãnh liệt run lên, con người bên trong toàn bộ đều là phong mang. Nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, chuyện gì xảy ra? Hả, ngoặc kép, đệ tam sử tựa hồ cũng phát hiện dị thường. Hạ thấp xuống đầu chậm rãi dơ lên. Nhìn về phía Lâm Phong, song quyền của hắn như trước ở Lâm Phong trước ngực, nhưng Lâm Phong nhưng chỉ là rất bình tĩnh đứng ở đó. Ánh mắt bình tĩnh, có thần, tình cảnh này, để đệ tam sử tâm, cũng mạnh mẽ run rẩy, thân thể đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Cuồng dã vạn tượng lực lượng, trong nháy mắt không có cái kia cỗ khí thế đáng sợ. Trái tim của hắn hạ xuống băng điểm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.